Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Không Du luôn chờ Tiết Ninh đến dế. Xê hắn ta nghĩ rằng lúc xê, hát, ế, tê mình sẽ tiếc nuối, sẽ không cam lòng, nhưng giờ phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Tiết Ninh không định truy cứu chuyện đó, ngược lại khiến hắn ta hoảng sợ lo lắng. Hắn ta muốn nói gì đó nhưng bị Tiết Ninh giơ tay ngăn lại. Ta đã nói hết lời, không có thời gian nghe ngươi biện luận logic kỳ quái của ngươi. Nếu muốn nói thì đi tìm người khác, ngươi là phủ chủ, chắc chắn có nhiều người muốn nghe ngươi nói, nhưng tuyệt đối không có ta trong số đó. Trái tim của Mộ Không Du như bị cắt rời, hắn ta gần như không thể thở vì lời của nàng. Nàng thực sự ghét hắn ta đến mức cùng cực, cũng khiến hắn ta tự ghét bản thân mình đến cực điểm. Tuy nhiên nói thật lòng, Mộ phủ chủ, ngươi cũng chắc chắn không thể chấp nhận C, H, E, T vì chuyện như thế này trước trận đại chiến chứ. Vì sợ tiên tôn sẽ truy cứu nên mới chủ động xin phạt, muốn sớm có kết quả đúng không? Tiết Ninh quay lưng, quay đầu lại nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng xa cách. Ngươi là loại người tâm cao khí ngạo, như mây trên bầu trời này, không xem ai ra gì. Ngươi sống tiết chế, tu đạo, dù không đắc đạo phi thăng cũng nên C, H, E. Tê trận nơi xa trường mới không uổng một đời. Không nên vì đấu đá nội bộ mà C, H, E, T ở đây, mờ mịt không tên, vô dụng. Mộ Không Du như bừng tỉnh, không thể tin nhìn Tiết Ninh, môi mấp máy, nắm chặt tay. Nàng nói là về hắn ta nhưng cũng là về chính nàng. Những điều nàng có thể hiểu, hắn ta lại rơi vào đó, đưa ra quyết định G, I, E, C người, thật là hồ đồ. Đương thời gặp ma. Tu sĩ dù C, H, E, T cũng nên C, H, E, T trên chiến trường, chứ không phải nội đấu. Là lỗi của hắn ta, Mộ Không Du như có tảng đá đè nặng, giọng khàn khàn nói. Xin lỗi, vạn lời ngàn câu, đến môi chỉ có thể nói ba chữ này. Ba chữ này có lẽ cũng là điều duy nhất Tiết Ninh có thể chấp nhận nghe từ miệng hắn ta. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên như không tin rằng một người cao ngạo như Mộ Không Du lại cúi đầu xin lỗi ai. Tiết Ninh ngạc nhiên nhướng mày, một lát sau lại mỉm cười. Tốt, vậy là chúng ta hòa giải rồi. Ngày sau trên chiến trường, chúng ta cùng kề vai sát cánh, cùng đối địch. Nàng bế Tiểu Quy, quay người rời đi, gọn gàng dứt khoát, không ngoái lại. Hôm nay trời trong nắng đẹp, mặt trời chói chang, dưới ánh đỏ, Tiết Ninh mặc bộ y phục như ánh trăng lạnh lẽo, chìm vào trái tim sao động của hắn ta, khiến hắn ta lạnh thấu xương, khó lòng kiềm chế. Mộ Không Du đột nhiên cảm thấy trong miệng đầy vị máu. Hắn ta đưa tay lên môi, không biết từ khi nào hắn ta đã cắn môi đến bật máu. Trước kia hắn ta luôn tự hỏi Hóa Thanh Diệu Kiếm Tiên Tôn tu vi cao thâm như vậy, làm sao lại hủy hoại trong tay Tiết Ninh. Dù nghịch thiên cũng muốn ở bên nàng, không màng lời người, không sợ dị nghị. Giờ thì hắn ta đã biết, nhưng hắn ta thà rằng cả đời không biết điều đó thì hơn. Tiết Ninh nghĩ rằng những điều cần nói đã nói xong. Mối hận thù với Mộ Không Du coi như đã có một kết thúc viên mãn, sau này gặp lại, họ sẽ như những người khác, là phủ chủ và đệ tử. Nhưng Mộ Không Du không rời đi, dường như hắn ta vẫn còn lời muốn nói, đi theo nàng một đoạn đường, Tiết Ninh nhíu mày quay đầu lại, ánh mắt giao nhau, hắn ta hơi thất thần, như mới nhận ra mình đã đuổi theo nàng. Xin lỗi, khuôn mặt hắn ta trở nên có chút kỳ quái, môi nhuốm máu, là do kiềm chế mà cắn đến chảy máu. Tiết Ninh nhận ra có điều gì đó không ổn. Người sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Không Du giơ tay sờ mặt, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Hắn ta lại phát độc. Bí cảnh Trích Tiên Đảo là bí cảnh do tàn hồn thượng thần luyện hóa, lợi hại biết bao. Độc hải yêu trong đó cũng không thể so với bên ngoài. Tuy hắn ta chống đỡ đến hôm nay nhưng vẫn chưa thể giải trừ hoàn toàn. Không biết có phải nhất định phải cùng người G, H, P hay không? Mộ Không Du vốn định nhanh chóng rời đi, không muốn Tiết Ninh nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình. Chuyện này một lần là đủ, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Nhưng trong đầu lại hiện lên hai chữ G, H, P, nhìn vào đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của nàng, hắn ta làm thế nào cũng không thể bước đi nổi. Hắn ta biết mình đang tự tìm đường chết, nhưng hắn ta vẫn bước lên một bước. Hơi thở của Mộ Không Du có chút loạn, Dáng vẻ tiên phong đạo cốt của hắn ta cùng với má hồng và ánh mắt đỏ ửng tạo nên sự đối lập rõ rệt. Là độc hải yêu, hắn ta trả lời với giọng khàn khàn, ra ngoài đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn giải trừ. Tiết Ninh vốn còn tưởng rằng trong tiên phủ đã xảy ra chuyện gì, Mộ Không Du bị thương nên mới như vậy, nếu không tại sao hắn ta lại hối thúc Tần Giang Nguyệt trở về làm gì. Nàng không ngờ rằng lại là vì chuyện này, không cần phải trả lời mọi câu hỏi. Câu trả lời như thế này ngoài việc làm cho cả hai thêm lúng túng thì có ích gì? Thật sự cảm ơn nhiều. Vậy ngươi mau về đi. Tiết Ninh và hắn ta kéo giãn khoảng cách, tránh nghi ngờ mà nhanh chóng rời xa. Mộ Không Du không thể chịu nổi dáng vẻ tránh né hắn ta như rắn rết của nàng. Nói ra vốn cũng không có ý gì khác. Lúc này tay không tự giác giơ lên, nắm lấy một góc áo của nàng. Hành động này khiến cả hai đều run rẩy. Nhớ lại những gì Mộ Không Du đã nói khi phát độc trong bí cảnh. Buông ra, Tiết Ninh mạnh mẽ giật lại áo, quay đầu cau mày nói. Không phải ngươi đã sớm giải độc rồi sao? Sao lại phát độc? Trong bí cảnh không ai có thể giúp ngươi giải nhưng ở bên ngoài rõ ràng. Đạo lữ của hắn ta ở đó, phát độc không tìm đại trưởng lão, lại nắm áo nàng làm gì? Thật là ghê tởm, Tiết Ninh nổi da gà, nhảy ra xa, đẩy mấy con tiểu quy về phía trước. Ta còn nhiều việc phải làm, không tiễn phủ chủ nữa. Nàng dừng lại một chút, vẫn an ủi một câu. Nếu ngươi cảm thấy chuyện này bị thê tử biết thì mất mặt, cũng không cần lo. Mạng quan trọng hơn tất cả, bị người khác cười nhạo cũng không sao. Nàng nghĩ rằng hắn ta vì trong bí cảnh bị nàng, người vẫn còn trong kỳ trúc cơ phản công. Sợ vợ biết thì mất mặt, nên mới luôn chịu đựng mà không đi tìm đại trưởng lão giải độc. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Hơi thở của Mộ Không Du loạn nhịp, tay dưới ống tay áo rộng chậm rãi nắm chặt. Ta và đại trưởng lão không phải phu thê thực sự, nên không thể tìm nàng ta giải độc. Ồ, biết rồi, không đúng, ngươi nói gì, tin lớn, Tiết Ninh vốn đã gần vào trong tiên các, nghe thấy câu này không thể tin được mà nhìn lại. Đã nói rồi, cũng không cần giấu giếm nữa, chuyện này còn phải bắt đầu từ ngươi, ta, trong mắt Tiết Ninh đầy vẻ kinh ngạc. Không tránh khỏi một chút mơ hồ. Liên quan gì đến ta? Chuyện gì đây? Ăn dưa lại ăn đến chuyện nhà mình. Mộ Không Du nhíu mày, bước lên một chút. Tiết Ninh thật sự tò mò chuyện này liên quan gì đến mình, cũng không để ý đến hai bước đó. Gần nàng hơn một chút, hình như toàn thân đều dễ chịu hơn. Mộ Không Du dài thở ra một hơi, từng chữ nói. Thê tử không phải thê tử của ta, con gái cũng không phải con gái của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộng Hạ Vũ. Tiết Ninh mở to mắt, ra sức dụi tai. Rốt cuộc ngươi đang nói gì? Thê tử không phải thê tử của ngươi, con gái không phải con gái của ngươi, không phải của ngươi thì là của ai? Mộ Không Du nhìn chằm chằm vào nàng rồi nói. Là của Tiết sư đệ họ Tiết, sư đệ của Mộ Không Du, họ Tiết, là Tiết Tông. Tiết Ninh nhớ đến những lời Giang Mộ Vãn đã nói, Tiết Tông bị Khuynh Thiên tính kế. Có một đêm với sư tỷ của mình, sư tỷ đó chính là Nhiếp Bàn. Vậy nên, Mộ Không Du biết chuyện này, thê tử không phải thê tử, tức là Nhiếp Bàn không phải thê tử của hắn ta. Vậy con gái, chẳng lẽ là như nàng nghĩ sao? Cách chương.